Lúc này chắc mới giật mình phát hiện bản thân trong lúc tức giận mà lỡ lời, ngại ngùng, càng thấy rằng Ngôn Tiểu Nặc mồm miệng rất sắc bén, nhưng lại càng không muốn trì hoãn thời gian đi gặp khách khứa, vội vàng rời đi nhưng sắc mặt vẫn rất không vui. Vì Nhi, trợn mắt nhìn Ngôn Tiểu Nặc một cái, đúng là chỉ có cô kẻ sĩ ba ngày không gặp, đúng là phải nhìn gai gờ gập ra PMM bằng con mắt khác. Hứ một tiếng lạnh lùng, đẩy Ngôn Tiểu Nặc ra rồi đi theo phía sau Trác. Ánh mắt Mạc Lăng Thiên nhìn Ngôn Tiểu Nặc lại thêm mấy phần dò xét. Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu, né tránh ánh mắt Mạc Lăng Thiên, thu lại sự sắc sảo lúc đối đầu với Trác vừa rồi. Cách chương.